Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, Tổ Long Đỉnh Linh. Ngươi ít xem thường người, thực lực của ta rất mạnh, cùng cảnh giới ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. A Băng cắm eo thon, mắt to trừng mắt về phía Bá Dương, hừ hừ nói. Nàng một chút liền nhìn ra cái này Lâm Duệ sư huynh là một vị liệt dương cấp cường giả. Bởi vậy chỉ nói là cùng cảnh giới. Ô, bên cạnh Trì Ám Vương kinh ngạc nhìn A Băng một chút. Trong hai mắt lộ ra một tia hơi mang, chợt lộ ra vẻ giật mình. Con mắt nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ tự nhiên biết A Băng thực lực. Theo những ngày này không ngừng phục dụng huyền hoàng huyết, A Băng linh tính sớm đã khôi phục, đồng thời tiến một bước tăng trưởng. Thể nội cực hạn băng linh tính quả thực đáng sợ. Ngay cả không khí đều có thể đóng băng lại. Bá Dương sư huynh nếu là cùng cảnh giới cùng A Băng quyết đấu, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Đối với cái này, Lâm Duệ căn bản sẽ không có một chút lo lắng. Đối chí Ám Vương gật gật đầu. Lâm Duệ cầm lấy chén trà nhẹ phẩm một ngụm, thoải mái nhàn nhã dáng vẻ. Bá Dương cười ha ha, nói ra, tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ. Ta chính là liệt dương cấp ngự linh sư, nguyệt phách cấp căn cơ đánh dày đặc vô cùng. Ngươi lại dám nói ta không phải là đối thủ của ngươi. A Băng gật gật đầu, một bộ đây chính là sự thật bộ dáng. Bá Dương ngưng chẹn họng một chút, quát, vậy ta liền tự phong liệt dương cấp, cùng ngươi khoa tay hai lần, để ngươi biết liệt dương cấp tiền bối chỗ lợi hại. Dứt lời, hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, thân thể hóa thành một đạo hắc mang, hướng đối diện A Băng công tới. Tốc độ cực kỳ kinh người, chỉ là trong chớp mắt chuyển đến A Băng trước người. Một thân băng kính vỡ vụn thanh âm vang lên. Thật là A Băng trong nháy mắt ngưng kết ra phòng ngự băng linh lực, tụ hợp thành băng kính, đem Bá Dương cái này hung mãnh một kích xinh xinh đánh nát. Bạch quang hiện lên, A Băng từ trên chỗ ngồi xông ra, lơ lửng ở trong đại điện mặt. Cung điện này cực lớn, dài rộng đều có hơn 10 trượng, trừ một chút bích họa, cột đá bên ngoài liền không có cái gì cỡ lớn vật. Lâm Duệ bọn hắn ngồi tại trên cùng trên chỗ ngồi, lưu lại 10 phần khoảng không gian ra. Bá Dương thấy một kích không trúng, cũng lên hào hứng, lần nữa đánh bay bộc phát ra kinh khủng linh tính. Ở phía sau hắn có tiêu tán chỗ khủng bố hắc ám linh tính linh sủng lơ lửng. Kia là một đầu to lớn dị chủng hải ngư bộ dáng, toàn thân mọc ra gai ngược, mỗi lần Bá Dương bộc phát chiến kỹ, cái này hải ngư liền im ắng gào thét. Tại nó phía dưới, có một cỗ sóng lớn cuồn cuộn, cái này sóng lớn cũng là đen nhánh vô cùng. Cung điện trên không, A Băng cùng Bá Dương giao chiến, cả hai một cái băng linh tính, một cái ám linh tính, đồng dạng tại nguyệt phách cấp. Các loại tinh diệu tuyệt luân chiến kỹ bộc phát, đặc sắc xuất hiện, liền ngay cả Chí Ám Vương đều chú mục quan sát. Bá Dương sư huynh sử dụng chính là Chí Ám Vương lão sư sáng tạo Hắc Ám Thiên Kinh. Loại công pháp này đem ám linh tính phát huy đến trạng thái đỉnh phong, có thể gia trì tại linh sủng bên trên, linh sủng lại lần nữa trả lại, cả hai kết hợp ảo diệu vô tận. Lâm Duệ trong mắt tinh quang rạng rỡ, nhìn về phía hai người giao thủ tràng cảnh, trong lòng suy nghĩ, tại Lâm Duệ bị Trì Ám Vương thu làm thứ ba chân truyền đệ tử thời điểm, Trì Ám Vương liền đem hắn sáng tạo ra đỉnh cấp công pháp Hắc Ám Thiên Kinh truyền thụ cho Lâm Duệ. Bất quá Lâm Duệ quan sát một phen, cảm thấy môn công pháp này cũng không cùng mình phù hợp, vẫn là thực nhật tương đối vận chuyển như ý. Bởi vậy liền không có tu luyện, mà là tham chiếu so sánh, đem bên trong một chút hữu dụng chỗ lĩnh ngộ ra tới. Bây giờ thấy Bá Dương cùng A Băng luận bàn chiến đấu, một chút liền nhìn ra hắn thi triển công pháp. Bành, trong cung điện, tại A Băng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên mở ra một cái hư không chi môn. Tại giao thủ hậu vận dùng hướng về sau đánh bay lực lượng lui lại mười mấy mét. Thừa cơ triệu hoán linh sủng, một cái cự đại khe rãnh móng vuốt phủ phục mà ra. Cái này móng vuốt toàn thân từ băng xương ngưng kết, tản ra sâu kín bạch mang, kia là rủ xuống băng linh lực, một chảo hung hăng hướng phía Bá Dương chộp tới. Thứ quỷ gì? Bá Dương sắc mặt biến hóa, cảm nhận được kia trên móng vuốt lực lượng kinh khủng, muốn tránh né, nhưng mà cái này móng vuốt nháy mắt đem nó đánh trúng. Bịch một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, trùng điệp nện ở một cái cột đá phía trên, trầm đục truyền đến, cả tòa cưỡng điện đều lắc lư một cái. A Băng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Bá Dương thân thể đã lõm nhập kia to lớn trong cột đá. Không khỏi phun ra phấn lưỡi, mất mặt, Chí Ám Vương lắc đầu, cảm thấy trên mặt không có hào quang. Đường đường thập đại phong vương cấp ngự linh sư đại đệ tử, liệt dương cấp cường giả, thế mà ngay cả một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài đều đánh không lại. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Lâm Duệ cười cười, đối A Băng vẫy tay, để nàng trở về ngồi xuống. Cười nói, A Băng không thể coi thường, thiên phú của nàng ngay cả đệ tử đều mặc cảm. Bá Dương đại sư huynh có thể duy trì lâu như vậy bất bại, đã là hết sức lợi hại. Chí Ám Vương nghe vậy nhìn thoáng qua đang cúi đầu gặm bánh ngọt tiểu nữ hài. Thế giới loạn, các loại nhân vật thiên tài liền xuất hiện. Cô bé này coi là thật yêu nghiệt, thế mà ngay cả Lâm Duệ đều cảm thấy không bằng. Đến cùng là lai lịch gì? Không tính, ván này không tính. Kia A Băng, chúng ta lại đến. Lúc này, Bá Dương từ trên trụ đá giãy giụa ra. Hắn đến cùng là liệt dương cấp tông sư. A Băng căn bản không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Vừa ra tới, hắn liền trên mặt nhịn không được rồi, la hét lại muốn giao đấu một lần. Hỗn trướng, Chí Ám Vương quát lớn một tiếng. Ít kia cho lão tử mất mặt. A Băng gặm điểm tâm, khinh bỉ ngẩng đầu nhìn Bá Dương một chút. Cái này lão tiểu tử quá vô sỉ, thế mà còn muốn chơi xấu. Bá Dương bị quát lớn, lập tức ủ rũ cúi đầu, thấp giọng nói thầm, thực lực của ta rất lợi hại, rõ ràng là tiểu cô nương này đánh lén. Quá âm hiểm, quá âm hiểm. Bên cạnh Lâm Duệ cũng nghe không nổi nữa, kéo ống tay áo của hắn hai lần. Lâm Duệ cùng Chí Ám Vương đám người cũng không có gấp tiến về Tự Sơn quần đảo bên trên thượng cổ di tích. Di tích mở ra tại 3 ngày sau đó. 3 ngày này, Lâm Duệ mang theo A Băng trên Hắc Ngục đảo du ngoạn một vòng. Cái này Hắc Ngục đảo không hổ là Chí Ám Vương trưởng quản giàu có hòn đảo. Các loại san sát nối tiếp nhau cửa hàng, người trên đảo lít nha lít nhít. Tại bến cảng bên trên, mỗi lúc mỗi giây đều có đại lượng thuyền biển ở đây đăng lục. Bọn hắn mang theo lượng lớn hàng hóa lại tới đây giao dịch, hoặc là mua vào thương phẩm. Trên Hắc Ngục đảo lại phân làm mấy cái khu vực: khu giao dịch, đấu võ khu, khu cư trú. Tại nơi trung tâm nhất chính là Chí Ám Vương cùng Bá Dương trấn thủ đảo chủ phủ. Hắc Ngục đảo có mình vệ đội, chừng ngàn nhân chi nhiều. Trong vệ đội mỗi một cái đều là chiến lực cường hãn ngự linh sư. Mà trừ vệ đội bên ngoài, còn có thật nhiều mộ danh Chí Ám Vương mà đến cường giả. Những cường giả này có nguyệt phách cấp, có liệt dương cấp, rất nhiều đều là trực tiếp ở đây định cư, hoặc là gia nhập đảo chủ phủ. Sư đệ, chuẩn bị tiến về Tự Sơn quần đảo, thượng cổ di tích sắp mở ra. Lâm Duệ ở lại cung điện bên ngoài, Bá Dương la lên, sư huynh, ngươi không cùng lúc đi sao? Lâm Duệ mang theo A Băng đi ra cung điện, nhìn thấy Bá Dương mặc tùy ý đảo chủ áo bào, trong lòng hơi động hỏi. Bá Dương cười ha ha nói, ngươi là lão sư đều muốn tiến về thượng cổ di tích. Thu Vi nha đầu kia lại lâu dài không tại Hắc Mục Đảo. Nơi này còn cần ta trấn thủ. Lâm Duệ gật gật đầu. Đây cũng là bất đắc dĩ. Là Bá Dương làm Hắc Mục Đảo đảo chủ trách nhiệm nghĩa vụ chỗ. Không bao lâu, một khung màu đen, một khung màu đỏ thẫm chí năng chiến đấu cơ từ Hắc Mục Đảo rời đi. Hóa thành hai đạo mũi tên hướng Hoa Quốc phương hướng phóng đi. Tự Sơn quần đảo vốn là Hoa Quốc hải vực biên giới một cái không đáng chú ý quần đảo. Bất quá gần nhất thượng cổ di tích để trong này liền náo nhiệt lên. Thế lực khắp nơi cường giả ùn ùn kéo đến. Nho nhỏ quần đảo trên, lúc này đã có đại lượng người tụ tập ở đây. Có thể đến nơi đây, không có một cái là kẻ yếu. Toàn bộ đều là thực lực cao thâm ngự linh sư. Siêu siêu, hai đạo tiếng xe gió truyền đến. Hai khung chiến cơ vạch phá không trung, chậm rãi hướng một hòn đảo nhỏ tự hạ xuống mà đi. Cái đó là Hắc Ngục Hào cùng Càn Khôn Hào chiến cơ. Chỉ Ám Vương cùng hắn thứ ba chân truyền đệ tử. Vị kia Hoa Quốc thiên kiêu đến. Không ít đã ở đây ngự linh sư ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy hai khung hiếm thấy chí năng chiến đấu cơ, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó nhận ra được, Lâm Duệ thực lực tại toàn cầu đến nói đều xem như một phương cường giả. Vô luận là tại yêu thú giới, vẫn là tại vừa mới kết thúc không lâu hồn linh giới. Hắn đều có đánh giết nguyệt phách cấp quái vật chiến tích. 10 phần làm cho người ta chú mục. Rất nhiều tuổi trẻ thiên tài ánh mắt lóe ra tinh quang. Đặc biệt là Thanh Vân bảng trước mười mấy cái kia tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn là Thanh Vân bảng trước 10, mà Lâm Duệ trong khoảng thời gian này cũng bị đánh giá là Thanh Vân bảng thứ 3. Cái này khiến không ít thiên tài không phục, muốn khiêu chiến hắn. Bất quá Lâm Duệ hành tung từ trước đến nay thần bí khó lường, để bọn hắn không có cơ hội. Hiện tại vị này thiên kiêu thế mà ở đây hiện thân, nói không chừng là một cái cơ hội rất tốt. Ngô, quen thuộc địa phương, ngay tại các phương thiên tài mài đao xoèn xoẹt thời điểm, Lâm Duệ vừa mới bước vào đảo này, liền cảm giác não hải chấn động, linh hồn hải nước biển đồng loạt lăn lộn chấn động không thôi. Tại linh hồn còn ở trung tâm tổ long trong đỉnh, thế mà truyền đến một tiếng nói mớ. Cái này khiến vẫn cho là tổ long đỉnh là một kiện tử vật Lâm Duệ tâm thần hãi nhiên. Lâm Duệ, thế nào? Chỉ Ám Ngương thấy mình đệ tử một chút chiến cơ liền dừng lại ở nơi đó. Không khỏi hỏi, a, lão sư ta không sao. Chúng ta đi thôi. Lâm Duệ lấy lại bình tĩnh. Không tiếp tục nghe được kia nói mớ sau liền miễn cưỡng nói với Chỉ Ám Vương. Đi theo sau lưng hắn hướng hòn đảo vị trí trung tâm đi đến. Tổ long đỉnh, bên trong vừa rồi truyền đến thanh âm. Lâm Duệ vừa đi, một bên trầm tư, thực lực của ta đến tình trạng như vậy. Thính lực ngay cả ngoài trăm thước một con muỗi cánh kích động thanh âm đều có thể nghe được. Tuyệt đối không có khả năng nghe lầm. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, đó chính là tại tổ long trong đỉnh. Có một cái khí linh, hoặc là có thể xưng là đỉnh linh tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.